Yêu Long Cổ Đế, chương 204, trắng trợn cướp đoạt canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi là đồ thần các người. Cái kia Lưu Tuyết Tông đệ tử sắc mặt đại biến, nhìn càng ngày càng nhiều bóng người, trong lòng kinh hoàng, vội vàng lui lại. Cùng lúc đó, mặt khác Lưu Tuyết Tông đệ tử cũng là phát hiện tình huống nơi này, đang nhanh chóng hướng nơi này chạy đến. Có cường giả bay ngang qua bầu trời, nhìn 50 tuổi khoảng chừng, hắn trong tay cầm hai đạo ưng trảo loại vũ khí, sau cùng rơi vào Lưu Tuyết Tông đệ tử phía trước. Mà này người cũng chính là Lưu Tuyết Tông đệ nhất trưởng lão, Long Thần cảnh sơ kỳ cường giả. Bành Lỗi, từ lần trước Tô Hàn quét ngang về sau, Bành Lỗi liền được phái đến nơi này tọa trấn. Cùng nhau, còn có 3 tên Long Đan cảnh cường giả, 10 tên Long Linh cảnh cùng với 2000 tên Lưu Tuyết Tông đệ tử, so sánh với lúc trước nhiều hơn không ít. Đồ thần các người thật tới, nhắc Tào Tháo đến a, lần này chúng ta được cứu rồi. Có thể cứu, không có nghe những cái kia tạp chủng nói sao? Đứng tại phía trước cái tên kia là Lưu Tuyết Tông đệ nhất trưởng lão, Long Thần cảnh đại cường giả, có hắn tọa trấn, chỉ sợ đồ thần các tới nhiều ít chết bao nhiêu. Không nhất định, đồ thần các dám đến, khẳng định liền có bọn hắn lực lượng. Cái kia rất nhiều thợ mỏ cũng đều dừng tay lại bên trong sự tình, lùi lại một chút khoảng cách hướng nơi này nhìn tới. Đồ thần các phía trước lão giả thân ảnh thoáng có chút còng xuống, sợi tóc hoa râm. Hắn bàn tay vung lên, liền có gần 100 bình đan dược hiện lên ở hư không, hướng phía những cái kia thợ mỏ rơi đi. Các ngươi đem những đan dược này ăn vào, thương thế trên người liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Lão giả thản nhiên nói, người này, đúng là Thánh Hàn thần vệ tử yêu vương. Thẩm Ly, những đan dược kia, mỗi một bình đều muốn 10 cái, đều là hạ phẩm đan dược, là cấp thấp nhất đan dược. Có lẽ đối với võ giả tới nói vô dụng, nhưng đối với này chút phổ thông thợ mỏ tới nói, trị liệu bọn hắn thương thế trên người là đầy đủ. Quảng cáo, tạ ơn tiền bối, những cái kia thợ mỏ đầu tiên là sững sờ về sau, lập tức liền vội vàng đem đan dược cho nhận lấy, cảm kích nói câu. Đến mức Lưu Tuyết Tông những đệ tử kia, vẻ mặt âm trầm nhìn xem, cũng không có ngăn cản. Lưu Tuyết Tông người, không khỏi cũng qua keo kiệt a. Thẩm Ly nhìn một chút những cái kia thợ mỏ, vừa nhìn về phía Lưu Tuyết Tông người, lộ ra cười nhạo. Ta đồ thần các bất quá là nghĩ mua sắm nơi này mà thôi, không bán thì thôi, như thế nghiền ép này chút thợ mỏ có gì tài ba. Lưu Tuyết Tông đệ tử nhiều như vậy, lại đều có tu vi, như thật phải tăng tốc khai thác mỏ tốc độ, để cho các ngươi những đệ tử này tới khai thác chính là chỉ dựa vào những cái kia thợ mỏ tốc độ, ngươi chính là đánh chết bọn hắn, lại có thể nhanh đi nơi nào. Lời này trực tiếp đâm trúng những cái kia thợ mỏ đáy lòng chỗ sâu nhất, nhường trên mặt bọn họ lần nữa lộ ra bi phẫn đan xen vẻ mặt. Lại nói, nơi đây linh thạch ẩn chứa lượng cũng không có các ngươi suy nghĩ nhiều như vậy, như nhiều thì cũng thôi đi, một ngày khai thác ít nhất 200 khối, nhưng như thế ít nhất ngươi để người ta làm sao khai thác? Chẳng lẽ không đạt được số lượng còn muốn cho các ngươi phụ cấp đi ra? Thẩm Ly lại nói, việc này liền không cần các hạ quản nhiều. Bành Lỗi nhìn chằm chằm Thẩm Ly, hắn có thể cảm nhận được hai người cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng Thẩm Ly thân bên trên lại là tràn ngập một cỗ uy hiếp cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến các hạ liền là đồ thần các bên trong tiếng tăm lừng lẫy tử yêu vương đi. Bành Lỗi hỏi, liền là lão phu. Thẩm Ly nhàn nhạt mở miệng, Bành Lỗi yên lặng nhưng trong lòng là chìm xuống. Đồ thần các cùng chân vũ tông trận chiến kia chẳng những nhường đồ thần các thanh danh đại chấn, trong đó càng là có chưa nhiều người vật danh chấn Vân Dương quận thành, liền Hoàng An quận thành bên này cũng có nghe thấy. Tỷ như Thánh Hàn thần vệ đoàn trưởng Tiêu Vũ Nhiên, dùng Long Linh cảnh sơ kỳ lực lượng, dưới sự phẫn nộ trực tiếp đem chân vũ tông quân cận vệ quân đoàn trưởng, Long Linh cảnh đỉnh phong cường giả cho oanh sát. Lại tỷ như Minh Nguyệt thần vệ đoàn trưởng Hồng Thần, triệu hoán phía dưới, có trọn vẹn 3 đầu tứ giai yêu thú hiện thế, đó cũng đều là tương đương với nhân loại Long Đan cảnh cường giả. Mà Hồng Thần bản thân tu vi, lúc ấy rõ ràng chỉ có Long huyết cảnh mà thôi. Đến mức mặt khác tam đại thần vệ đoàn đoàn trưởng cùng với các chủ Tô Hàn, phó các chủ Tô Vân Minh, những người này liền không cần nói nhiều, đều bị người ghi ở trong lòng. Trong đó trọng yếu nhất một người chính là này tự yêu vương Thẩm Ly. Nửa năm trước đó Thẩm Ly là Long Đan cảnh sơ kỳ, nhưng chính là bằng vào này Long Đan cảnh sơ kỳ tu vi, lại là cứ thế mà đem chân vũ tông song bào thai Long Thần cảnh một trong viên tây chế trụ, không nói có thể đánh bại, ít nhất trong thời gian ngắn, viên tây theo trong tay hắn không thoát thân được. Mà giờ khắc này, Thẩm Ly vậy mà đạt đến Long Thần cảnh sơ kỳ, thời gian nửa năm theo Long Đan cảnh sơ kỳ trực tiếp đi đến Long Thần cảnh sơ kỳ, vượt qua một cái đại cảnh giới, đây là khái niệm gì? Đây không phải Long Mạch cảnh tấn thăng Long Huyết cảnh, càng không phải là Long Huyết cảnh tấn thăng Long Linh cảnh, mà là Long Đan cảnh tấn thăng Long Thần cảnh. Hoàn toàn cấp độ bên trên không giống nhau. Bành Lỗi đơn giản khó mà tin được Thẩm Ly tốc độ tu luyện như thế nào nhanh khủng bố như thế. Mấu chốt nhất là tại Long Đan cảnh thời điểm Thẩm Ly liền có thể ngạnh kháng Long Thần cảnh cường giả mà bất tử, hiện tại tấn thăng làm Long Thần cảnh, lại phải mạnh cỡ nào. Tử Yêu Vương đại danh, bản trưởng lão đã từng nghe nói qua, so sánh với tốc độ tu luyện của ngươi, chúng ta đơn giản chậm giống như là rùa đen, bội phục bội phục. Bành Lỗi ôm quyền khom người, vội vàng lộ ra nụ cười, tựa hồ cực kỳ khách khí. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống hồ tông chủ Quan Tuyền cũng đã nói, nếu là có tất yếu, có thể nịnh nọt đồ thần các ít người hứa. Bành Lỗi lòng dạ biết rõ chính mình tuyệt không phải Thẩm Ly đối thủ, cho nên nếu có thể không chiến, tốt nhất liền không chiến. Bội phục cũng không cần, lão phu không cần ngươi tới bội phục. Thẩm Ly phất phất tay, có chút khàn khàn nói. Hôm nay đám người lão phu tới đây, là dự định sẽ cùng Lưu Tuyết Tông thương nghị một chút, dùng 100 vạn kim tệ giá cả, mua xuống chỗ này mỏ linh thạch, các hạ cảm thấy cái giá tiền này như thế nào? Tử Yêu Vương thật biết nói đùa, Bành Lỗi khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. 100 vạn kim tệ, mày đùa nghịch lão tử đâu? Lão tử tại đây bên trong tùy tiện đào ra một khối cấp thấp nhất linh thạch bán cũng không chỉ 100 vạn kim tệ. Ngươi cảm thấy lão phu là tại đùa giỡn với ngươi? Thẩm Ly ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, này đùa giỡn lão phu cũng không cùng ngươi mở, này mỏ linh thạch ta đồ thần cấp muốn, trong vòng 3 phút như còn có Lưu Tuyết Tông đệ tử còn sót lại, giết không tha. Thoại âm rơi xuống, một cỗ sát cơ từ trên người Thẩm Ly truyền ra. Tại hắn sau lưng, đồ thần cấp rất nhiều đệ tử càng là thân ảnh lấp lánh, đem Lưu Tuyết Tông đệ tử song toàn bao vây lại, chỉ để lại một con đường, dường như cho bọn hắn rời đi. Hôm nay tới đây đồ thần các đệ tử có tới 3.000, vẻn vẹn theo về số lượng, liền so Lưu Tuyết Tông chi nhiều người 1.000. Mấu chốt là đồ thần các đệ tử, mỗi một cái đều có thể vượt cấp mà chiến, đây là cũng sớm đã nổi danh sự tình, đừng nói đồ thần các so Lưu Tuyết Tông còn nhiều 1.000 người, liền xem như Lưu Tuyết Tông so đồ thần các nhiều 1.000 người, Lưu Tuyết Tông đệ tử cũng không có có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Mau cút, Thẩm Ly nhìn một chút Bành Lỗi, lại nhìn một chút cái kia rất nhiều Lưu Tuyết Tông đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói. Thời gian của các ngươi còn thừa lại 2 phút rưỡi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.